Chiến thần Trấn Quốc, chương 323, 323, cắt thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh xâm nhập vào thân thể, làm anh ta tê cả da đầu. Dòng máu đọng lại, giờ khắc này, dường như linh hồn rời khỏi thân thể. Đây cũng là cảm giác tử vong. Lý Cuồng rất hưng phấn. Anh ta cách cổ Diệp Quân Lâm không quá 1 cm. Chỉ cần đâm vào là hoàn thành nhiệm vụ. Keng. Nhưng sau đó một khắc, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Trên dao găm xuất hiện lực càn. Lý Cuồng kinh ngạc phát hiện Diệp Quân Lâm lại dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm. Răng rắc. Cảnh tượng càng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm dùng sức bẻ. Dao găm bị cắt thành hai đoạn. Keng keng. Nửa đoạn dao găm trực tiếp đâm vào trên người anh ta. Khủng bố, quá kinh khủng, Lý Cuồng đánh hắc quyền 20 năm, chưa từng thấy ai kinh khủng như Diệp Quân Lâm. Phụt, phụt, nhìn bốn người khác, dưới tay Đoạn Thiên Dương, thuộc hạ mình bị đánh như diều đứt dây bay ra ngoài. Máu đỏ trong miệng chảy tung tóe, trong tròng mắt Lý Cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Con mẹ nó, anh là quái vật gì? Anh ta và bốn anh em đều là cao thủ siêu cấp của giới hắc quyền ngầm. Sao giờ lại giống rác rưởi ở trước mặt hai người này vậy? Rút lui, ý thức được gì đó không thích hợp. Lý Cuồng lập tức hạ lệnh. Năm người liền lăn một vòng muốn trồn đi. Nhưng lúc này, phía trước phố bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người tới. Ít thì cũng có hơn 100 người. Mọi người vọt tới với khí thế hung hăng. Lý Cuồng đánh hắc quyền 20 năm. Chưa từng thấy ai kinh khủng như Diệp Quân Lâm. Phụt, phụt, nhìn bốn người khác. Dưới tay Đoạn Thiên Dương, thuộc hạ mình bị đánh như diều đứt dây bay ra ngoài. Máu đỏ trong miệng chảy tung tóe, trong tròng mắt Lý Cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Con mẹ nó, anh là quái vật gì? Anh ta và bốn anh em đều là cao thủ siêu cấp của giới hắc quyền ngầm. Sao giờ lại giống rác rưởi ở trước mặt hai người này vậy? Rút lui, ý thức được gì đó không thích hợp. Lý Cuồng lập tức hạ lệnh. Năm người liền lăn một vòng muốn trồn đi. Nhưng lúc này, phía trước phố bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người tới. Ít thì cũng có hơn 100 người. Mọi người vọt tới với khí thế hung hăng. Đánh chết họ đi. Đêm ra lệnh, toàn bộ mọi người xông lên. Mặc dù sức chiến đấu của năm người Lý Cuồng rất mạnh. Nhưng trước đó họ bị thương. Hơn nữa suýt chút nữa bị bao vây. Nên rất nhanh bị đánh đến hấp hối. Khớp xương không biết đã đứt bao nhiêu. Máu nhuộm đỏ cả người. Cuối cùng, năm người Lý Cuồng bị ném vào trong thùng rác. Diệp Quân Lâm nhận được một tin nhắn. Là Thanh Long gửi tới. Nói đã tra được sát thủ là được phái tới. Trong khách sạn Hilton, mấy người Tiểu Linh Nhỉ cùng với Trương Mỹ Lan lo lắng đợi. Đã 1 giờ trôi qua. Bên Lý Cuồng vẫn không có tin tức truyền đến. Bọn họ không khỏi hơi lo lắng. Sao vẫn không có tin tức? Tiểu Linh Nhi cầm điện thoại di động lên. Trương Mỹ Lan ý thức được có cái gì không đúng. Cô ta lập tức nói. Chúng ta mau rời khỏi Tô Hàng trước. Tôi luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Được, mấy người lấy hành lý. Trương Mỹ Lan đi mở cửa. Bùm, kết quả bên ngoài có người đá một cước vào cửa. Dẫn người vào. Bịch, ván cửa còn đập mạnh trên người Trương Mỹ Lan. Lúc này. Diệp Quân Lâm và Thanh Long xuất hiện. Bây giờ mấy người muốn đi đâu? Diệp Quân Lâm cười hỏi. A, sao anh còn sống? Trong tròng mắt Tiểu Linh Nhi tràn đầy kinh hãi. Ha ha, người cô phái đi giết tôi quá vô dụng. Bọn họ đã chết rồi. Diệp Quân Lâm cười nói. A, làm sao có thể? Đó là ác ma Lý Cuồng tôi mời tới từ thành phố Kim Lăng. Anh không có khả năng còn sống. Tiểu Linh Nhi điên cuồng hét lớn. Cách chương.